Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 18. Cố Tiểu Xương cảm thấy cái này cái vương gia một chút khí chất của vương gia cũng không có. Cổ đại vương gia không đều chắc là tao nhã đại khí câm quý bức người. Tinh xảo đến cơ hồ thời khắc tản ra mưu quyền xoán vị âm mưu khí tức sao? Dù nói thế nào hắn cũng phải cùng Tôn Bành người như vậy một dạng trang trọng chứ. Làm sao tùy tính đến cùng đầu đường tùy ý có thể thấy được con ông cháu cha tựa như. Bất quá thấy Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh không có dị nghị. Nàng liền cũng gió nhẹ làn váy đến trong phòng. Xưng qua tạ sau ngồi xuống. Tại sao muốn đi Lạc Dương? Không có bởi vì nàng trở về sinh ra ảnh hưởng gì. Tôn Bành mỉm cười theo trên mặt nàng thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy lời mới rồi để hỏi tới Tiêu Hành tới. Mặc dù Cố Tiểu Xương là một cái người ngoài. Nhưng là Tiêu Hành nếu lên tiếng để cho nàng đi vào. Dĩ nhiên là cân nhắc qua những đề tài này cũng không quan trọng như vậy. Mặc dù mọi chuyện tất cả đã trong sáng. Nhưng Tần Vương Thúc đã không muốn lại trưởng chức. Ước chừng cũng là bởi vì tôn nhân sự việc cảm. Giác được gần vua như gần cọp, nảy sinh thối ý, thật ra thì như vậy cũng tốt. Hoàng đế mặc dù đối với Tiêu Úy không có lên qua cái gì nghi, nhưng chung quy tương lai thiên hạ này là thái tử, vua nào triều thần nấy, thái tử đem để thượng vị, không thể thiếu còn phải có người của mình cần dùng, mà hắn đi Lạc Dương, bất quá chẳng qua là đi tránh đoạn thời gian mà thôi. Phủ đệ của hắn tại Kinh Sư. Hắn không có khả năng lâu dài ở tại kinh bên ngoài. Cho nên cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn. Nửa tháng sau liền tiệc ăn mừng rồi. Tùy Vân Thương cũng không biết tốt thế nào. Hắn lại nhắc tới. Cố Tiểu Xương đối với bọn họ trò chuyện chủ đề nghe không hiểu. Bất quá thời khắc này nàng nhìn thấy Hứa Linh Oanh giữa chân mày bỗng nhiên lóe lên một chút bất an. Cùng với nàng mới tới hôm đó ở trên mặt nàng nhìn thấy vẻ ấm ức là nhất trí. Nghe nói đã có thể chống trượng đi lại. Hẳn là không đáng ngại rồi đi. Tôn Bành ung dung thản nhiên. Nhưng hắn lấy mặt bàn làm che. Lúc không có ai tại Hứa Linh Oanh trên MU bàn tay vỗ nhẹ nhẹ động tác lại đồng dạng cũng rơi vào. Trong mắt Cố Tiểu Xương. Không có cách nào nàng hành quân xuất thân. Mắt nhìn xung quanh là luyện thành bản lĩnh. Vì vậy nàng suy đoán Hứa Linh Oanh tâm sự có lẽ cùng Tôn Bành cũng không quan hệ. Mà rất có thể là Tiêu Hành nhắc tới cái này, Tùy Vân. Tiêu Hành cũng không biết phát hiện cái gì không có. Nhìn lấy hai người bọn họ cười một cái. Đứng lên nói, ngồi đã lâu, ta ra đi vòng vòng. Tôn Bành giữ lại, trong nhà có mới đến đồ sấy. Không bằng dùng cơm xong lại đi. Không được, còn có chuyện. Cố Tiểu Xương thấy Tôn Bành vợ chồng tất cả đứng dậy đưa tiễn. Nàng cũng đứng dậy theo tới cửa phủ. Tiêu Hành lúc lên ngựa ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Bỗng nhiên cùng với nàng vẫy vẫy tay. Cố Tiểu Xương nghiêng đầu nhìn một chút Tôn Bành bọn họ. Tôn Bành cười nói. Vương gia kêu ngươi. Đi thôi. Cố Tiểu Xương đến dưới ngựa. Ngửa đầu hí mắt nhìn kỹ mà nhìn về phía hắn. Tiêu Hành ngược rất đúng đắn. Cái kia Hà Thiên toàn bộ có hay không trở lại quấy rầy các ngươi? Không có. Nàng nói. Đa tạ vương gia ra tay giúp đỡ. Tiêu Hành lại nói. Người mới vừa rồi ở ngoài cửa cúi đầu cái gì? Cố Tiểu Xương nhếch mép một cái. Vương gia muốn làm chi tâm đại tỷ? Cá gì biết tâm đại tỷ? Hắn nhíu mày. Chính là chuyên làm cho người ta làm tư tưởng công tác nhân sinh đạo sư. Cố Tiểu Xương cong cong. Môi. Lui trở về bên cạnh Hứa Linh Oanh. Hai đường người. Chuyện lúc trước qua liền vượt qua. Nàng thật không nghĩ qua cùng hắn phát triển cái gì giao tình. Cho nên cũng không cần thân thiết với người quen sơ. Tiêu Hành ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại ba hơi thở. Đi rồi. Tôn Bành ánh mắt nhìn Cố Tiểu Xương từ đầu đến cuối cười hơi. Hứa Linh Oanh cũng vậy. Tô Phái Anh tại vương phủ nhào hụt. Dứt khoát trở về phủ. Trên phố gặp Hình Tiểu Trăn đối diện đi tới. Liền dừng lại chân. Nào biết đối phương lại câu đầu nhìn lấy dưới đất. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Suýt nữa liền muốn đụng vào trên người. Liền rời đi hai bước. Trước cái búng nàng tới. Rơi tiền sao? Hình Tiểu Chăn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng mà cười một cái. Tô Phái Anh rõ ràng nhìn thấy nàng cười sau lưng Dung còn sót lại cái kia tia không tự nhiên. Toại lại nói, nha hoàn này cũng không mang theo. Muốn đi đâu? Hình Tiểu Chăn không đến nổi trong phủ các đệ tử trước mặt còn che che giấu giấu. Hơi chăm chú thần, liền liền liễm cười than thở. Đem lời nói, cái này không anh ta lập tức sẽ thành thân. Mẹ ta bỗng nhiên nói qua 2 ngày dẫn ta đi trưởng công chúa trong phủ làm khách. Muốn ta chuẩn bị mấy thứ kim chỉ làm lễ. Ta đi phường cánh cửa mua châm. Loại sự tình này tự nhiên vòng không được nàng tự mình đến làm. Nhưng phản đang ở nhà bên trong cũng ngây ngốc phiền lòng. Ngược lại là tình nguyện đi ra đi một chút. Tô Phái Anh nhớ tới trưởng công chúa 2 đứa con trai đều đã cho phép hôn. Ước chừng cũng hiểu được trưởng công chúa có lẽ là chỉ làm môi giới ý tứ. Toại gật đầu một cái. Song phương nói chia tay. Tô Phái Anh vừa đi vừa cùng gã sai vặt nói. Đi mời Hoài đại gia qua phủ tới ngồi một chút. Nếu không có lần trước tại trong rạp hát cái kia ra. Trình Hoài Chi cùng giữa Hình Tiểu Chăn thật đúng là có thể coi là thần không biết quỷ không hay. Nhưng Trình Hoài Chi khi đó trong lời nói rõ ràng còn có điều chỉ. Hắn liền cũng giống như thích tử dục. Kiểm soát sau khi không khó cho ra người kia chính là Hình Tiểu Chăn kết luận. Hắn mặc dù sẽ không đi nhúng tay giữa bọn họ chuyện. Nhưng cho hảo huynh đệ thích hợp mà đề tỉnh vẫn là nhất định phải. Ca, đây là người nào đưa cho ngươi quạt bộ? Mới vừa nhảy vào cửa, Tô Thận Từ liền cầm lấy chỉ màu xanh nhạt làm cầm quạt bộ đến trước mặt hắn. Một bộ nàng thật giống như biết một chút cái gì một dạng biểu tình. Cũng không trách nàng sẽ bát quái như vậy. Dù sao trước lúc này hắn tất cả kim chỉ đều là nàng và nha hoàn bao trọn. Hắn dùng cái gì nàng còn không biết. Bỏ tiền mua đấy. Hắn nhận lấy hướng trên bả vai nàng nhẹ nhàng đánh một cái. Vào phòng ngồi xuống. Ngày hôm đó trên phố xuất ra một cái tin tức lớn. Trình Hoài Chi tự mình đi Hình ra cầu hôn Hình Tiểu Chăn rồi. Không biết chân tướng quần chúng tự nhiên muốn kinh ngạc thất thố một cái. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hình Tiểu Chăn lại nói thẳng cự tuyệt. Rất nhiều người nhìn thấy Trình Hoài Chi sau khi ra ngoài lại đứng ở trước cửa Hình ra. Yên lặng mà nhìn cái kia 2 miếng bị đóng cửa lại. Kinh ngạc trong đám người chủ yếu có lấy Thích Liễu Liễu cầm đầu Thái Khang Tứ Sát cùng với Tô Thận. Từ Hình Tiểu Vi, toàn bộ phường Thái Khang bát quái trận dung có mấy người này cũng đầy đủ chống đỡ dậy rồi. Đầu tiên đề tài thảo luận là đoàn người hoàn toàn không biết 2 người kia kết quả có đoạn như thế. Nào đã qua, lại hoặc có lẽ là khi nào thì bắt đầu. Có hay không bắt đầu qua. Trải qua nhiều mặt nắm giữ đầu mối. Rốt cuộc chắp vá ra một cái hình thức ban đầu. 2 người này đã sớm có quỷ. Nhìn mỗi người bọn họ cũng không có đính hôn liền biết. Cũng nhất định là có mờ ám. Cái này theo bọn họ cơ hồ cũng chưa từng có đáng giá nói một cái đồng thời xuất hiện liền nhìn ra. Được, Thích Liễu Liễu nhớ tới ban đầu Trình Hoài Chi rất xem thường các nàng đám này tiểu muội muội. Rốt cuộc minh bạch hắn chính chủ nhân là vị này thâm tàng bất lộ, Hình Nhị tỷ tỷ. Tô Phái Anh không có mắt thấy hết thảy các thứ này. Sáng sớm hắn liền đến nha môn. Hắn không cần lâm chiều. Nhưng bởi vì đáp ứng Đàm Tử Thiều hôm nay dẫn hắn đi gặp hoàng đế. Chờ Ngô học sĩ trở lại. Hắn liền đi hắn chuyện công phòng. Ngô học sĩ nghe xong. Cười cầm đầu ngón tay dập đầu mặt bàn. Hôm qua trạng vạng tối. Hắn đã đặc biệt tìm tới ta từng nói chuyện này. Tô Phái Anh có chút ngoài ý muốn. Chính Đàm Tử Thiều chỉnh lý văn chương. Trực tiếp cầm đi cho Hoàng thượng không có vấn đề. Chỉ cần Ngô học sĩ nơi này thông qua liền thành. Cho nên hắn đã đáp ứng. Hôm qua hắn rõ ràng nói qua tự mình tiến tới nói với Ngô học sĩ. Đây cũng là để tránh Đàm Tử Thiều từ trong nói chuyện để cho Ngô học sĩ có chỗ hiểu lầm. Mà Đàm Tử Thiều lại cướp ở đằng trước hắn uổng công vô ích. Hắn mặc suy nghĩ một chút. Đứng dậy cảm ơn Ngô học sĩ chỉ điểm. Liền lui đi ra rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.